Chương 187, cho nữ tế bồi bổ thân thể. Ừm, Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại, cái eo lập tức duỗi thẳng, thân thể của ta cổ dịch gật đầu, dùng một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp, nhìn xem Khương Ly, nhìn đến nàng càng không hiểu thấu. Nàng ánh mắt nhẹ nhàng, rơi vào mẫu thân mình trên thân, vốn muốn hỏi rõ ràng, lại không nghĩ mẫu thân cũng là một bộ ánh mắt phức tạp nhìn xem chính mình. Đây là tình huống như thế nào? Khương Ly có chút ngộng. Chẳng lẽ, nàng hấp thu huyết tinh về sau, cũng không có làm được cái gì, dù vậy, cũng không cần bộ dáng như thế đi. Nàng cũng không cảm thấy, chính mình tiên thiên vô hạ ngọc thể có cái gì không tốt. Ta Ly Nhi, khổ ngươi. Cổ Lãng Nguyệt đi tới, lại không tính toán thiếu niên tồn tại, ngồi tại Khương Ly mặt khác một bên, đem nàng ôm vào chính mình trong ngực. Mẫu thân, chuyện gì xảy ra? Khương Ly cũng không ghét Cổ Lãng Nguyệt ôm, thế nhưng nàng càng hiếu kỳ, đến cùng chuyện gì xảy ra, làm cho hai người thần sắc quái dị. Thế nhưng là, nàng không quan tâm, thiếu niên bên cạnh đang nhìn đến mẫu nữ ôm nhau hình ảnh lúc, lông mày nhưng hơi nhíu lên, điệt lệ tuấn mỹ ngũ quan, có một chút căng cứng. Hắn đã sớm quen thuộc Khương Ly thuộc về hắn, hiện tại có một người cùng nàng thân cận, dù cho biết rõ kia là mẫu thân của nàng, hắn cũng sẽ cảm thấy một loại không thích ứng cảm xúc. Đột nhiên, thiếu niên phát hiện, tại Khương Ly vấn đề bên trên, hắn biến đến hẹp hòi, biến đến tính toán chi ly. Ly Nhi, ngươi không phải tiên thiên vô hạ ngọc thể. Cổ Lãng Nguyệt thần sắc phức tạp nói một câu. Khương Ly sững sờ, nghe không hiểu đây là ý gì. Cổ Lãng Nguyệt thở dài, chúng ta đều lầm ngươi thể chất, ngươi không phải tiên thiên vô hạ ngọc thể, không phải phế vật thể chất, mà là thái hư thần thể. Thái hư thần thể? Khương Ly mộng. Cái gì là thái hư thần thể? Cổ Dịch lúc này mở miệng, chậm rãi nói, vừa rồi, ngươi hấp thu huyết tinh thơ ý điếm, kích phát thể chất tiềm lực, tại cái chán lộ ra thần văn, gây nên nghi ngờ của ta. Vì lẽ đó, ta cùng mẫu thân ngươi cố ý đi xác nhận một cái, cuối cùng làm rõ ràng, ngươi là thái hư thần thể, là độc nhất vô nhị tối cường thể chất. A Khương Ly khiếp sợ nhìn xem hắn. Kết quả này, có chút ra ngoài ý định. A theo phế vật thể chất, biến thành tối cường thể chất, cái này chuyển biến có chu tờ lớn. Chỉ đổ thừa thái hư thần thể tại không có hiển lộ phía trước, cùng tiên thiên vô hạ ngọc thể giống nhau y lìa hệt. Vì lẽ đó ngươi mới có thể bị tưởng lầm là tiên thiên vô hạ ngọc thể. Cổ Dịch no y Khương Ly vẫn như cũ không có làm rõ ràng. Thái hư thần thể cũng là không thể tu luyện cũng không phải là. Thái hư thần thể chẳng những có thể lấy tu luyện, hơn nữa còn có thể tu luyện thể thuật, đem thân thể của mình tu luyện thành mạnh nhất, có thể gánh chịu tất cả lực lượng. Cổ Dịch giải thích một câu. Khương Ly hai mắt dần dần híp lại. Không đúng, nguyên chủ thân thể không thể tu luyện là thật, ta đoạt xá về sau có thể mở ra linh thiếu, cũng là bởi vì cái kia dị hồn công lao. Cái này càng nghĩ, Khương Ly thì càng không rõ. Chỉ là, thái hư thần thể cần huyết tinh mới có thể chân chính kích hoạt, lần này cũng coi là đánh bậy đánh bạ. Cổ Dịch cười nói. Khương Ly nhíu mày, trong nội tâm vẫn còn tại suy tư, chẳng lẽ là vì dị hồn thiên phú, thay thế nguyên bản thiên phú ai nha, không hiểu rõ. Khương Ly dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, mà là hỏi. Vậy cái này thái hư thần thể có gì chỗ đặc thù? Cái này Cổ Dịch mặt lộ vẻ khó xử. Vấn đề này, ngược lại là đem hắn cho hỏi đến. Trong cổ tịch, bàn cổ thị nhiều năm như vậy truyền thừa xuống, chưa hề xuất hiện qua thái hư thần thể. Thế nhưng, tại hệ thống cầu bên trong, thái hư thần thể nhưng đứng hàng đệ nhất. Nói xong, Cổ Dịch cầm trong tay cổ tịch mở ra. Lúc này, Khương Ly mới chú ý tới, quyển cổ tịch này mở ra, nhưng là một tấm to lớn đồ phổ. Phía trên lít nha lít nhít ghi chép đủ loại thể chế, từng tầng hướng xuống, như hình tam giác. Càng la hướng xuống, thể chế thì càng nhiều. Mà tại đỉnh cao nhất, độc chiếm một tầng khung vuông bên trong, dùng hết sức rõ ràng chu sa viết, thái hư thần thể bốn chữ lớn. Là rõ ràng như vậy dễ thấy, để người liếc mắt nhìn qua, liền có thể lần đầu tiên nhìn thấy. Thái hư, vạn vật gốc rễ. Thân thể, siêu phàm tại người. Đột nhiên, một mực trầm mặc thiếu niên, chậm rãi mở miệng, lập tức đem ba người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Ngươi nói cái gì? Khương Ly đôi mắt bên trong hiện ra quang mang hỏi. Nàng muốn biết đến rõ ràng hơn một chút. Thiếu niên chuyển mắt nhìn về phía nàng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đơn giản đến nói chính là, thân thể của ngươi, có khả năng hấp thu tất cả lực lượng, thân thể cũng sẽ tùy theo biến đến không dễ phá hủy. Khương Ly một mặt mờ mịt nhìn xem hắn, vẫn như cũ không rõ. Gian phòng bên trong, một mảnh trầm mặc. Thiếu niên cụp mắt cười khẽ, nhặt nheo đôi mắt bên trong, chỉ tồn tại Khương Ly bộ dạng. Thái hư thần thể, tại chín hoang bên trong, cũng không thể biểu hiện nó cường hãn chỗ. Chỉ có thể để ngươi so với bình thường tu luyện người, hấp thu càng nhiều hồn lực. Thế nhưng, một ngày kia, ngươi bước ra chín hoang về sau, ngươi liền sẽ phát hiện thái hư thần thể chỗ tốt. Có thể hay không nói đến lại rõ ràng một chút Khương Ly hỏi. Thiếu niên nhưng lắc đầu cười yếu ớt, có mấy lời, nói đến quá rõ ràng, ngươi vẫn như cũ không thể nào hiểu được. Tất cả, chờ ngươi chính mình trải nghiệm về sau, tự sẽ minh bạch ta hôm nay nói tới chi ngôn. Bước ra chín hoang cổ dịch thì thầm câu này, nghi ngờ nhìn về phía thiếu niên. Thiếu niên chậm rãi ngước mắt, nhặt mèo đôi mắt nhìn lại. Cái kia trong mắt rực rỡ, để cổ dịch toàn thân run lên, vô ý thức dâng lên một cô ý sợ hãi. Cái này thiếu niên rốt cuộc là ai, vì sao vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền để ta có một loại khắp cả người phát lạnh, không nhịn được muốn cúng bái cảm giác cổ dịch ở trong lòng thầm nghĩ. Khương Ly chân chính thể chất lộ ra ánh sáng, cũng không kích thích bao lớn bọt nước. Có lẽ, là vì Khương Ly bây giờ đã đứng tại chín hoang đỉnh phong một tầng, có lẽ, là vì như lục giới nói, tại chín hoang bên trong, nàng không cảm giác được thái hư thần thể hào diệu. Coi cổ lãng nguyệt cùng Khương Ly cuối cùng có khả năng một mình thơ ý điếm, hai người chủ đề, theo phân biệt chuyện sau đó bên trong, chậm rãi chuyển rời đến người nào đó trên thân. Ly Nhi, ngươi vợ ơ y ma trở thành yêu tộc hoàng phi, cổ lãng nguyệt khó có thể tin nhìn xem nàng. An Mỹ phía trước tự tay làm đồ ăn, câu lên Khương Ly trong trí nhớ cảm giác quen thuộc. Nghe được mẫu thân khiếp sợ, nàng gật đầu nói, ừm. Ách, thế nhưng là cái này yêu hoàng có phải hay không quá nhỏ một chút, cổ lãng nguyệt thần sắc cổ quái một cái. Mặc dù hai người vóc người hiện tại không sai biệt lắm, nhưng từ dung mạo bên trên nhìn, tựa như là tỷ đệ. Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía mẫu thân mình, cười híp mắt nói, yêu tộc trưởng thành cùng nhân tộc khác biệt. Bọn họ bề ngoài cùng tuổi tác cũng không nhất trí. Nếu theo nhân tộc tuổi tác để tính, hắn nhưng so với ta già nhiều. Không phải nói yêu tộc rời đi yêu vực về sau, không thể duy trì huyễn hình sao, cổ lã nguyệt lại cau mày nói. Điểm này, Khương Ly cu nở dê hỏi qua người nào đó, mà người nào đó trả lời hắn nói, yêu tộc cũng có ngoại lệ. Ly Nhi, hai mẫu nữ đang nói thân thể mình lời nói, cạnh cửa nhưng truyền đến nào đó thiếu niên thanh nhuận âm thanh. Cổ Lãng Nguyệt ngước mắt nhìn lại, liền thấy tóc bạc tuấn mỹ thiếu niên, mặc rộng dài áo bào, đứng tại dưới ánh trăng ngoài cửa, bóng dáng cô tịch mà tuyệt mỹ. Nữ tế, đói bụng không, mau vào ăn một chút.